Kệ Pháp Cú số 38-39, Trẻ con quy y Phật. Kệ Pháp Cú 38-39 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ở tại Chùa Kỳ Viên, liên quan đến một số cư sĩ ngoại đạo. Có một cái đám trẻ chơi chung với nhau. Chúng gồm là con của những cái người ngoại đạo và con của các Phật tử. Khi các trẻ em ngoại đạo về nhà thì cha mẹ của chúng cấm không cho chào hỏi các sa môn đệ tử của Phật, và cũng cấm không cho chúng được vào tinh xá của Đức Phật, và bắt chúng là phải hứa là phải làm theo lời của họ. Và một ngày khi mà bọn trẻ nó chơi đùa ở gần tinh xá Kỳ Viên thì cả đám khát nước quá. Thế là cái đám trẻ con ngoại đạo phải nhờ một cái đứa bạn, là nó là một cái Phật tử, đi vào tinh xá để xin nước uống. Thế là cái em Phật tử này đi vào tinh xá gặp Đức Thế Tôn để xin nước thì mới kể câu chuyện cho Ngài nghe. Đức Phật dạy rằng là sau khi uống nước xong thì các con hãy ra chơi các bạn vào đây uống nước. Thế là cả đám vào gặp Đức Phật. Ngài mới kể cho các em nghe một câu chuyện dễ hiểu, giảng pháp, khiến cho các em có niềm tin vững mạnh. Thế là các em mới xin quy y và giữ giới. Khi các em ngoại đạo trở về nhà mới kể chuyện cho ba má chúng nghe, họ mới tức quá, khóc lóc rên rỉ: "Ôi, con của chúng ta đã theo tà giáo rồi." Lúc đó có một cái đứa trẻ thông minh nhất đám, nó mới kể lại cái bài pháp cho những cái người đó nghe và giảng giải phân tích cho họ nghe. Khi đó họ mới thấy là Phật pháp có lợi ích, thế là họ mới quyết định rằng chúng ta sẽ cho các con chúng ta đi theo sự hướng dẫn của Ngài Cồ Đàm. Thế rồi bọn họ mới kéo nhau bà con đông đảo đến tinh xá của Đức Phật để đảnh lễ và nghe pháp. Đức Phật quan sát tâm tư của họ rồi giảng bài kệ rằng: "Không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh và ác thú. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không, do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành." Có nghĩa là nếu như mà ôm ấp tà kiến mà cứ khăng khăng cho mình là đúng, chính thì cho là tà, tà cho là chính, thì cứ khăng khăng cố chấp vào đó thì đến khi chết sẽ bị tái sanh vào khổ cảnh. Còn nếu như mà có một cái chấp nhận cái chánh kiến, khi có lỗi thì biết là mình có lỗi, và khi không có lỗi thì biết là không có lỗi, thì cái việc chấp nhận chánh kiến đó sẽ khiến cho mình đi vào cõi lành. Với thầy pháp thì những cái người đó đều quy y Tam Bảo và chứng được quả dự lưu.